Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 454. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vệ Quốc và Khương Vệ Quân đều đã kết hôn có vợ để may quần áo riêng cho, nên Khương Vệ Bình sẽ không may quần áo cho hai người này. Về phần tên cặn bã Lưu Thiếu Thông, Khương Vệ Bình nghe thấy tên của anh ta thôi cũng thấy bẩn tai. Như vậy cũng chỉ còn lại một mình Hứa Quý Thuận, trong lòng Khương Tuệ Tuệ biết rõ, nhưng vẫn cố ý hỏi. Chị hai, chị mua vải làm gì, may quần áo cho cha sao? Khương Vệ Bình đỏ mặt, ngượng ngùng xấu hổ nói. Không phải, cha nói bây giờ ông ấy không thể mặc quần áo mới. Chị định may cho cha một bộ quần áo mới vào dịp Tết Nguyên Đán. Chị định dùng mảnh vải này để may quần áo cho Hứa Quý Thuận. Ồ, thì ra là như vậy. Khương Tuệ Tuệ, ồ, nhưng lại cố ý kéo dài âm thanh cuối cùng, giống như có ý trêu chọc. Là vậy sao? Thầy Hứa đã làm cho Tiểu Nguyệt một chiếc nôi mới lại còn mua quần áo nữa. Chị hai cũng nên đáp lại. Lần trước nhìn thấy bộ quần áo anh ấy đang mặc đã sờn rách hết rồi. Đã đến lúc phải thay cái mới. Thế này thì sao? Chị hai, sau khi trở về em sẽ thiết kế một bộ quần áo. Sau đó chị có thể may cho thầy Hứa theo kiểu dáng mà em thiết kế. Bọn họ hiện đang sản xuất nhiều quần áo nữ hơn. Nhưng đàn ông cũng cần mua quần áo. Cô cũng có thể thiết kế chúng. Như vậy thì thật là tốt quá. Khương Vệ Bình cười nói. Sau khi trở về từ thành phố, Khương Vệ Bình sợ Tiểu Nguyệt đói bụng nên đi về trước. Khương Tuệ Tuệ và Tạ Phương Hoa mang chiếc máy may mới về nhà của Tạ Phương Hoa. Tính theo ngày, Khương Tuệ Tuệ đã không gặp Tống Thời Thanh hơn một tuần. Cô rất nhớ anh, nhưng cô thậm chí còn không có lấy một tấm ảnh. Trong thời đại liên lạc bất tiện này, không có điện thoại di động để liên lạc với nhau. Vì vậy, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi gần đây, cô dự định đến binh đoàn gặp Tống Thời Thanh. Cô kéo Tạ Phương Hoa. Chị Phương Hoa, ngày mai chúng ta sẽ đến binh đoàn được không? Lần này quảng cáo được rất tốt. Nghe nói thanh niên trí thức trong binh đoàn được trả lương rất cao. Bọn họ chắc hẳn sẽ rất sẵn lòng may quần áo. Chúng ta đi tuyên truyền một chút. Có lẽ hiệu quả sẽ còn tốt hơn lần đi vào thành phố này. Tạ Phương Hoa rót ly nước cho hai người. Cô ấy khát nước nên uống hết ly nước. Nghe Khương Tuệ Tuệ nói, cô ấy ngạc nhiên hỏi, ngày mai đi luôn sao? Nhưng hôm nay chúng ta vừa đưa danh thiếp cho nhiều người như vậy, chẳng phải sẽ có nhiều người đến may quần áo của chúng ta hay sao? Nếu không chúng ta, lời còn chưa nói xong, dường như Tạ Phương Hoa chợt nhớ ra chuyện gì, cô ấy đột nhiên nói. Được, sáng mai chúng ta đi. Lúc đầu cô ấy không phản ứng gì, sau đó cô ấy nhận ra rằng Tống Thời Thanh đã ở trong binh đoàn được khoảng 10 ngày. Chắc hẳn là hai người bọn họ đã rất nhớ nhau vì đã lâu không gặp nhau. Tống Thời Thanh không thể đến đây, nhưng Khương Tuệ Tuệ thì có thể đến đó. Cố Diệp Phi đương nhiên, Khương Tuệ Tuệ cũng hiểu tại sao Tạ Phương Hoa đột nhiên chuyển chủ đề, vẻ mặt đáng thương ban đầu của cô trong nháy mắt trở nên vui vẻ. Khóe miệng lộ ra nụ cười, cô vươn tay nắm lấy cánh tay Tạ Phương Hoa, cười nói. Tôi biết chị Phương Hoa là tốt nhất, cô chỉ biết nói ngọt thôi. Tạ Phương Hoa thấy Khương Tuệ Tuệ cười thì cũng cười theo, cô ấy nói. Nhưng cũng đừng vui mừng quá sớm, danh sách mà tôi đã hứa với em gái của thanh niên trí thức Lục vẫn chưa được hoàn thành. Tôi phải làm xong bộ quần áo cuối cùng trong danh sách vào ngày hôm nay thì tôi mới có thể đi cùng cô đến binh đoàn vào ngày mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lễ kỷ niệm của trường của Lục Vinh sắp bắt đầu, ngày mai cô ấy phải may xong quần áo để gửi cho Lục Hân. Khương Tuệ Tuệ vội vàng hỏi, còn lại bao nhiêu, chị có cần tôi giúp đỡ hay không? Tạ Phương Hoa bị dáng vẻ lo lắng của cô làm cho buồn cười, nói. Tôi không cần cô giúp đỡ, chẳng phải Vệ Bình đã đến giúp tôi 2 ngày trước rồi hay sao? Cách chương.